Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1186 Long Chảo vs Hổ Chảo. Hung tàn thú tính, hết thảy là vả mặt, nàng nhân sinh mục tiêu chính là vả mặt. Giờ phút này vạn ngải đan lâm cũng hô hấp hơi một sáp. Đờ đẫn, võ đạo chân ý, người dùng hai loại, còn có loại thứ ba. Là gia tăng tốc độ của ngươi, võ đạo chân ý cùng loại đại cửu kiếm tiểu trăm kiếm loại này kiếm. Khách chuyên trúc đặc thù kỹ năng, không phải võ đạo người là có thể sẽ, mà là võ đạo thiên phú đặc biệt mạnh mẽ. Hơn nữa có thể nhìn trộm đến võ đạo bản chất nhân tài có thể học được. Cho nên đại ly dùng một chút võ đạo chân ý, người khác nên minh bạch người này ở võ đạo thượng tạo nghệ không thể nghi ngờ, đương nhiên. Đại ly học tập chính là hoàn chỉnh thần công võ đạo cuốn. Lĩnh ngộ võ đạo so những người khác cao cấp quá nhiều. Võ đạo chân ý cũng cường đại rất nhiều. Cũng càng dễ dàng lĩnh ngộ, đây là một cái hảo công pháp sắc bén, đem vương các lão nhị tầm mắt quả. Nhiên là không bình thường. So nho đạo các gì đó vượt qua quá nhiều. Không sai, ta dùng chính là võ đạo đệ nhị chân ý. Võ đạo chi nháy mắt, đại ly cười trả lời, lão nhị. Vạn ngải đan lâm ánh mắt phát lạnh, mà nho đạo các người hô hấp cứng đờ, tê mỏi. Người này trong miệng liền không lời hay. Thật là rất lợi hại võ đạo chân ý. Bất quá ta cũng không phải chưa thấy qua võ đạo chi nháy mắt. Người võ đạo chi nháy mắt so những người khác lợi hại nhiều, không có biện pháp. Người cùng người là có chênh lệch. Đại ly liêu liêu tóc dài. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm vạn ngải đan lâm cười. Tỉ như ta võ đạo chi nháy mắt khẳng định so ngươi võ đạo chi nháy mắt lợi hại. Mà ta võ đạo, cũng so ngươi võ đạo lợi hại, một câu. Làm nơi xa chém giết tương tây cung ba người đều là sửng sốt, ý gì? Vạn ngải đan lâm người này đi chính là võ đạo. Phía trước còn tưởng rằng là thuật pháp khống bị vạch trần vạn ngải đan lâm hô hấp hơi trầm xuống. Đáy mắt cũng ám hắc rất nhiều. Ta nhưng thật ra quên mất ngươi vẫn là cái đồng thuật sư. Thế nhưng có thể nhìn thấu ta che giấu. Cho nên ngươi mới không cần ngươi kiếm. Sửa vì võ đạo, muốn cùng ta một đấu. Đương nhiên, đánh nhau loại sự tình này. Muốn kiếm khách đối kiếm khách. Võ giả đối võ giả nhất có ý tứ. Cũng càng có tham khảo giá trị. Nói thật, đến bây giờ mới thôi. Trừ bỏ kia mấy cái người một nhà, ta thật đúng là không gặp gỡ một cái có thể làm ta dùng võ nói một đấu người, võ giả chi đạo. Trọng ở chiến, người nếu là bởi vì cùng người quen biết mà không đấu. Người võ đạo cũng cường không đến chạy đi đâu, vạn ngải đan lâm nếu đã bị vạch trần. Cũng liền không kinh ngạc thực lực của chính mình, giờ phút này hơi thở một phóng. Kia mạnh mẽ rất rõ ràng võ đạo chi khí. Giống như là một đầu bị mở ra lồng giam phóng xuất ra tới viễn cổ bạch hổ, thân thể phía trên phúc. Tràn ra dã tính hung mãnh uy áp, giữa mày ẩn ẩn có một chút khiếp người kim quang, khí thế. So với phía trước cường vài lần, nếu nói phía trước là tới gần tam trọng cực hạn. Hiện tại liền đã là cực hạn, không phải bởi vì quá thục. Mà là bởi vì các nàng là nữ nhân. Ta xưa nay không thích cùng lớn lên người tốt đánh nhau. Đặc biệt là nữ nhân, đại ly đôi tay giao điệp. Đứng tư thái rất là rụt rè yêu nhã, nàng nhìn vạn ngải đan lâm giang toàn bộ võ đạo chi khí phóng. Thích dứt khoát, xem ra ngươi võ đạo là đi mênh mang hoàng kim hổ võ đạo, võ đạo. Lấy nhân đạo cùng thú nói phân chia. Nhân đạo, tổng ở đại khí cùng ý cảnh. Chú ý lực tinh xảo vận dụng cùng một hai bát thiên kim. Ninh tĩnh viễn đi đó là người võ, thú nói. Càng vì gần sát lực lượng căn nguyên, là thiên địa nhất nguyên thủy hung thú bản năng công kích chi tượng. Thuần túy chú ý lực lượng mạnh yếu cùng chí mạng phải giết từ uy lực đi lên giảng. Người sau càng cường một ít, nhưng là nhân tộc rất khó nghiên tu, mà người trước kỳ thật cũng không yếu. Chỉ là đối thiên phú cùng ngộ tính yêu cầu rất cao. Nếu ngộ tính không đủ, người này võ đạo rất khó có cái gì đại thanh tựu. Ngược lại xa không kịp kiếm khách này một loại lợi hại, cho nên võ đạo một đường cường giả rất ít, nhưng nếu là cường giả, tất nhiên là khủng bố đến cực điểm người võ tông sư. một ánh mắt liền có thể khiếp người sát vật. Cũng hoặc là như viễn cổ hung thú uy mãnh bức nhân, hiển nhiên vạn ngải đan lâm đi chính là mặt sau. Một loại võ đạo, thú võ, vẫn là mênh mang hoàng kim hổ võ đạo, phối hợp bá đạo đem vương tràng, giờ phút này vạn ngải đan lâm. Thực đáng sợ, tương tây cung ba người đều không thể không đình chỉ công kích, loại này cường giả chiến đấu kịch. Liệt nhưng không dung bỏ lỡ, thật là lợi hại vạn ngải đan lâm. Không hổ là đem vương các đệ nhị, không chuẩn so với kia vân lấy cũng còn cường. Này quân tử ly sợ là muốn bại, nơi xa quan chiến người nói thầm nói, liền ở hắn vừa mới nói. Xong, oanh, vạn ngải đan lâm trong miệng đã gào giống một tiếng, đem vương chàng cưỡng bước đi xuống. Một quyền oanh hạ, khỏe uy nghiêm, gầm lên giận dữ, không gian nội bụi bặm chấn động. Tương tây cung thế nhưng nhìn đến mặt đất cùng trong không khí cục đá từ từ. Đều ở trong lúc nhất thời ra nẻ. Đậu má, đây là sóng âm công đi. Không, là võ đạo uy thế. Võ đạo so kiếm đạo càng trọng uy thế. Uy càng cường. Người này võ đạo thường thường liền lâm giá thượng phong. Phần phật khủng bố hổ vương võ đạo uy thế. Đè xuống, đại ly bên người không gian đều vặn vẹo. Giống như là bị trên dưới đè ép giống nhau. Tương tây cung đều lo lắng đại ly kia đơn bạc tiểu thân thể tại hạ một giây liền bẻ gãy bất quá này. Vặn vẹo, nháy mắt đã bị bẻ thẳng, bởi vì càng cường một cổ uy thế xuất hiện. Ngẩng long giống uy thế. Đại ly trên người hoàn toàn tác dụng long giống uy áp đem bức ở trước mắt khỏe trực tiếp căng. Ra, một tấc tấc căng ra. Đó là một tấc tấc nghịch phản vặn vẹo trở về, cạc cạc cạc. Không gian ở phát ra vặn vẹo bẻ gãy thanh âm, mà kia long giống. Càng ngày càng rõ ràng, đại ly thân thể bên ngoài hình thành một cái chiếm cứ hoang cổ long thế cự. Giống, long đầu, long chảo, long đuôi, long thân, nàng còn thiếu cái gì? Long thể kết cấu đã thành. Dù cho vô pháp thành tựu hoàn mỹ chân long, nhưng là tuyệt đối nửa chân long vẫn phải có, nửa chân long. Kia đặt ở viễn cổ cũng là hiển hách tồn tại. So với mênh mang hoàng kim hổ này ngoạn ý cao cấp quá nhiều, rốt cuộc đại ly đây là thuần. Khiết long uy, hơn nữa đại thân vương uy nghiêm chồng lên, oanh. Vừa mới toàn lực đè xuống khỏe ở cự giống căng ra 5 mét đường kính thời điểm phẫn nhiên ra nẻ. Uy thế khí đoàn thoải mái, ngẩng tương đương đại ly đã tại chỗ nổ bắn ra mà ra. Võ đạo chi nháy mắt. Thể chất tốc độ hơn nữa, võ đạo chân ý tăng phúc, ngay lập tức vương lâm trước mắt. Vạn ngải đan lâm hô hấp cứng đờ. Trốn không thoát, nàng tốc độ quả nhiên so với hắn mau. Dầm, hắn tay vừa nhấc, một cái thật lớn hoàng kim đỉnh hổ chảo xuất hiện. Hung hăng một xé, hắn cũng có võ đạo chân ý. Võ đạo chi công cùng võ đạo chi nháy mắt. Đương nhiên, còn có võ đạo chi dũng. Hắn dùng chính là võ đạo chi dũng cùng công, đều là tăng phúc công kích. Cùng lúc đó, nổ bắn ra không trung đại ly cũng giơ lên tay. Long chảo, hổ chảo đối long chảo, đối xé, đại ly đã dùng quá 3 cái võ đạo chân ý. Bất quá võ đạo chi mâu tương đối nhược, võ đạo chi nháy mắt là tăng tiến tốc độ. Liền một cái võ đạo chi công, đối với long chảo tăng phúc liền một cái. Sợ là không địch lại a, vậy tới cái thứ hai. Võ đạo chi dũng, cũng là dũng, cát long chảo cùng hổ chảo từng người xé rách không trung. Lưu lại hai cái giữ tợn chảo ngân, bất quá. Hổ chảo tán loạn một ít bại. Thế nhưng không địch lại long chảo. Đáng chết, nàng thể chất so có được đem vương chàng ta còn muốn lợi hại rất nhiều. Mà nàng võ đạo chân ý, vạn ngải đan lâm vô pháp ở thể chất thượng oán trách người. Bởi vì thể chất thường thường liên quan đến huyết thống. Hắn tự nhiên con cháu đại ly huyết thống không phải nhân tộc bình thường. Nhưng là hắn cho rằng, chính mình võ đạo chân ý so đối phương thuần khiết lợi hại, kết quả thế nhưng bại. Hắn chính là dùng đem vương chàng tăng phúc. Dầm, vạn ngải đan lâm cũng chỉ là bại một cái hổ chảo. Bản thân đem vương chàng uy thế làm hắn đổ sộ bất động. Thậm chí kia còn sót lại long chảo chảo hạ tới cũng vô pháp chảo phá đem vương chàng nửa phần. Giây lát, hắn đôi tay giao điệp. Phía sau cự hổ ngưng tụ thành. Giống giận, hai móng điên cuồng ở không gian xé rách, xoát xoát xoát. Nửa bên không trung bị ngàn lân vạn trảo bức bách mà đến. Tà thiên, quá khủng bố, lui. Tương Tây Cung ba người thấy thế đều là xa xa tránh đi. Bởi vì kia một giây đồng hồ liền trăm nói lân trảo căn bản chính là vô quy tắc công kích. Có thể dính đầy toàn bộ màn hình lớn. Chỉ cần phương hướng đối thượng, bọn họ liền sẽ bị hỗn độn công kích. Tìm quỹ đạo đều tìm không thấy. Tránh đều tránh không khỏi, Tương Tây Cung loại này cõng mai rùa còn hảo. Họ đặt hề kiếm hai người liền thảm. Tuy rằng lui đến tấn mãnh, như cũ bị trảo ra trọng thương. Còn chưa đứng vững thân hình. Đó là nhìn đến kia tảng lớn rậm rạp vẩy và móng như cũ chém giết xé rách nửa cái không trung. Mà mặt khác nửa cái không trung, long chảo xé rách. Cà cà cà ca, mãn màn hình đều là long chảo hổ chảo không dưới mấy ngàn cái xé chảo, tuyệt đối là hung tàn tới. Rồi cực hạn, trăm dặm ngoại. Vừa lúc ở chiến đấu kịch liệt hai cái nam tử nhìn đến kia đầy trời móng vuốt đó là hô hấp cứng. Đờ, đây là nào hai cái biến thái ngoạn ý cao hơn hung tàn ngoạn ý. Quá thú tính, nếu là đại ly ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra này hai cái nam nhân trong đó một cái là Phong Ôn Luân. Một cái khác, Mật Lăng Bách, hắn vào được. Chẳng lẽ cùng Ninh Tĩnh Viễn một trận chiến thắng? Cách đó không xa, có một đạo lược tới tàn ảnh một đốn, là chúng ta phương Tây yêu tộc người làm. Ta không nhớ rõ có hổ người nhất tộc A gì đó tiến vào A. Long liền càng không có thể. Miêu tiểu thư kinh ngạc, nàng cũng vào được. Chẳng lẽ là Tuyết Chi Ngư bại? Phong Ôn Luân nhìn đến Mật Lăng Bách cùng miêu tiểu thư hai người đều ở chỗ này. Mày nhăn lại, xoay người đó là rời đi, nha. Thật đúng là cẩn thận. Bất quá rất nhiều nghi A. Thế nhưng cho rằng ta cùng ngươi sẽ liên thủ, miêu tiểu thư thấy Phong Ôn Luân rời đi đó là kinh. Ngạc vài phần, Mật Lăng Bách lại là nhìn hắn bóng dáng nhíu mày. Người này tâm cơ thâm trầm cẩn thận. Người ta nếu là liên thủ, thực lực có thể so với tam trọng cực hạn. Với hắn bất lợi, hắn tự nhiên đến đi. Phong Vương nhất tộc quả nhiên vẫn là có một nhân vật, Phong Thiếu Linh quá làm người thất vọng rồi. Xa không bằng hợp lại lấy đan, nhưng là này Phong Ôn Luân. Uy hiếp tính rất đại, rốt cuộc tâm cơ càng sâu trầm. Cất giấu thủ đoạn liền càng nhiều, bực này sợ đầu sợ đuôi người có thể có cái gì tiền đồ. Liền tính là sinh tồn năng lực cường đại rồi chút, tương lai đột phá khả năng tính cũng rất thấp. Trừ phi hắn thiên phú hạn độ rất cao. Miêu tiểu thư chẳng hề để ý đến nói. Dù sao nàng là thực chướng mắt loại người này, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nàng cười hì hì đến nhìn về phía Mật Lăng Bách. Bất quá ngươi ta hai người tách ra tại đây đệ tứ hoan. Đích xác tương đối nguy hiểm Nga không bằng chúng ta liên thủ. Ngược lại càng an toàn một ít đệ tứ hoàn cường giả san sát. Một cái cùng một cái chi gian chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Nhưng là như vậy ngược lại dễ dàng bị thua. Chỉ có liên thủ mới có thể lập với bất bại chi địa. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.